Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 276, hoạt học hoạt dụng. Dù sao ở thời đại này, nam tôn nữ ti tư tưởng đã thâm nhập lòng người, mặc dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Không chút nào khoa đại nói, coi như nữ hoa thánh nhân đứng ở chỗ này, hắn cũng sẽ không nói cái gì nam nữ bình đẳng nói. Si Vưu, ngươi cũng đã biết ngươi chọn lựa như vậy hậu quả. Tử Tiêu sắc mặt chợt trầm xuống, thanh âm cũng theo đó băng lạnh. Cái này không, bắt đầu gọi thẳng bên ngoài tánh mạng. Si Vưu khẽ cau mày, bất quá là cự tuyệt ngươi mà thôi. Đảo mắt liền biến khuôn mặt, thua thiệt chính mình vẫn còn coi nó là thành một nhân vật. Hiện tại xem ra, nhất định chính là thật là tức cười. Nghĩ tới đây, Si Vưu phảng phất là nghĩ thông suốt cái gì một dạng. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, lộ ra một cười nhạt. Hậu quả, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi có thể nói ra cái gì tới. Vũ đánh kiếm liền đâm về phía Sesomaru. 760 linh, ân, như vậy mới có chút dùng kiếm dáng vẻ nha. Sesomaru hài lòng gật đầu, thở dài nói, trẻ con là dễ dạy. Nhất thời liền đem Vũ vô cùng tức giận, trẻ con là dễ dạy, ngươi đem mình làm thành cái gì? A Phi, ngươi đem ta trở thành cái gì? Thầm nghĩ lấy, động tác trên tay cũng là không ngừng chút nào. Sesomaru thân thể vọt đến một bên, Vũ một kiếm thất bại. Chỉ một lúc, Vũ chợt thu hồi Thái Hoàng kiếm, chợt chém xéo hướng Sesomaru. Sesomaru nhịn không được liếc mắt, khá lắm, vừa rồi thực sự là bạch. Haku khen hắn, chung quanh khán giả thì là thấy một hồi không biết nên khóc hay cười. Cảm thụ được chu vi cái kia từng đạo quái dị trí cực ánh mắt, Vũ sắc mặt là lúc trắng lúc xanh, tức giận dĩ nhiên nói không ở lời. Nhìn nữa Sesomaru, cái kia vẻ mặt cần ăn đòn nụ cười. Nhất thời lửa giận trong lòng, đằng một cái liền lên tới. A, chỉ thấy Vũ chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa gia tăng lực đạo, hung hăng chiến xuống phía dưới. Đang ở Vũ vừa mới thi triển toàn lực đồng thời, Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, một đạo quỷ dị quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Sesomaru hữu ý vô ý nhìn lướt qua giữa không trung Tử Tiêu. Phát hiện Tử Tiêu đang mặt đỏ tới mang tay cùng Si Vưu nói gì đó. Trong lòng không khỏi yên lòng. Ngay sau đó, chính là mọc lên một cỗ sát ý lộ liễu. Mẹ, dạy ngươi cùng lão tử đắc ý, còn băn khoăn nữ nhân của lão tử. Cái này khiến lão tử muốn ngươi hồn phi phách tán. Si Vưu, giả như ngươi bị tuyệt chuyện này nói, chính là rõ ràng đánh ta yêu tộc mặt, cho nên ngươi sẽ đối mặt với yêu tộc thảm thiết nhất trả thù. Như là đã không nể mặt mũi, Tử Tiêu cũng không có cần phải làm một cái ma thần đại nhân. Bên phải một cái ma thần đại nhân nịnh hót, thanh âm đột nhiên lạnh, thản nhiên nói, cho nên, Si Vưu cười tủm tỉm đắc đạo, cho nên, hừ hừ. Tử Tiêu lạnh rên một tiếng, nói, cho nên, ở yêu tộc không tiếc bất cứ giá nào công kích phía dưới, người ma tộc chắc chắn khôi phục chôn vùi, từ đây không còn nữa giữa thiên địa. Cho nên, Si Vưu vẫn là cười híp mắt, chỉ bất quá trong mắt cũng là có hàn mang lóe lên. Cho nên, cả nhà ngươi già trẻ, Tử Tiêu đang nói, thanh âm lại hơi ngừng. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Si Vưu đúng là xuất hiện ở trước mặt của hắn, đồng thời tay phải chợt bóp cổ của hắn, cười lạnh xem cùng với chính mình, nói, con người của ta đâu, không thích nhất người khác uy hiếp ta. Hơn nữa, dường như ngươi quên một việc, ba chúng ta đại thế lực, nhưng là cùng tiến thối. Ha ha ha, bị Si Vưu bóp cái cổ, Tử Tiêu cũng là không thấy chút nào hốt hoảng thần tình. Ngược lại là cười to lên. Si Vưu, Si Vưu. ngươi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, làm cái gì đùa giỡn ngây thơ như vậy xiếc. Tam đại thế lực kết minh, cười ngạo, kèm theo Tử Tiêu cái kia tràn đầy giễu cợt tiếng cười. Si Vưu Tâm cũng là một chút xíu trầm xuống. Tử Tiêu lời nói nếu là đúng, đừng xem bọn họ tam đại thế lực biểu hiện ra đồng khí liên chi, nhưng trên thực tế cũng là các hoài quỷ thai. Nếu như hắn ma tộc thực sự bị yêu tộc ồ ạt tiến công, phòng trừng bọn khốn kiếp kia cũng sẽ không xuất thủ tương trợ, ngược lại sẽ bàng quan, làm cái kia ngư ông. Thầm nghĩ lấy, Si Vưu quét nữ nhi liếc mắt, nhất thời ý nghĩ trong lòng lần nữa kiên định xuống tới. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Nói cho ngươi a, cơ hội, nhưng là chỉ có lúc này đây. Tử Tiêu vẻ mặt đắc ý nói, nhưng mà, còn chưa chờ hắn nói xong, thanh âm hơi ngừng, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ bừng lên. Hai tay gắt gao đem cái này Si Vưu thắt cổ hắn bàn tay to, hai chân không ngừng chung quanh đạp loạn. Có phải hay không cảm thấy Tử Tiêu quá yếu? Không phải Tử Tiêu yếu, mà là ma thần quá mạnh mẽ. Si Vưu nộ cùng phản tiếu, nói, các ngươi tộc chủ huyền tử, làm sao có thể xứng đôi lão tử hổ nữ? Thống khoái cho ta xéo đi, miễn cho lão tử tự mình xuất thủ chảm sát các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Si Vưu đúng là không che giấu chút nào trong lòng vẻ này sát ý. Nhất thời một cỗ mãnh liệt sát cơ xông thẳng Tử Tiêu mặt. Nhất thời Tử Tiêu sắc mặt trở nên trắng bệch, mở miệng muốn nói, thế nhưng bởi hầu bị Si Vưu siết chặt, trong lúc nhất thời có thể tính được là ngậm miệng vô ngôn a. Si Vưu thấy thế, chậm rãi buông lỏng ra thắt Tử Tiêu cổ bàn tay to, lạnh lùng nói, trở về nói cho các ngươi biết tộc chủ có cái gì chiêu số, mặc dù phóng ngựa qua đây, ta Si Vưu còn không có uất ức đến bán nữ nhi đổi lấy hòa bình tình trạng. Hanh, Tử Tiêu vừa sợ vừa giận, hung hăng hừ một tiếng, cả giận nói, hảo hảo tốt, hảo một cái Si Vưu, ngươi sẽ không sợ ma tộc trên dưới tất cả đều đền tội sao? Lời này vừa nói ra, Tử Tiêu trong lòng liền có chút hối hận. Tộc chủ tuy là tới thời điểm nói muốn cầu hôn, nhưng là cũng không có nói không thành tựu cùng với kết thù kết oán a. Như thế rất tốt, phòng trừng chính mình đem ma tộc làm mất lòng, không chừng trở về tộc chủ làm sao thu thập mình đâu. Thế nhưng dứt lời không ngờ từng nói ra, cái này hai, ba sao đa số thánh nhân đều nhìn đâu. Nói cái gì cũng muốn kiên trì chống đỡ xuống phía dưới. Ha ha ha, Si Vưu đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường ý. Sợ, ta Si Vưu cười qua đau nhức quá, nhưng xưa nay không có sợ qua. CMN, lấy trộm ta lời kịch. Chư Thánh vừa nghe cái này Si Vưu, trong lòng không khỏi đều là cảm thán. Cái này Si Vưu quả nhiên là giả bộ một tay giống vậy. Liền trang bức đều có thể giả bộ như thế có văn nghệ phong phạm. Xứng đáng ma thần tên a. Nhìn nữa cái kia Tử Tiêu, rất rõ ràng là bị chúng ta Si Vưu ma thần đại nhân gió kia tao không gì sánh được thoại ngữ gây kinh hãi. Lăng lăng đứng ở nơi đó, qua hơn nửa ngày mới phản ứng được, không thể tin hỏi, ngươi, ngươi thật không sợ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.